Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 128. Chương 127127. Tin tức giảng chính là cùng nhau vụ án, người mất tích. Một tuần trước, bởi vì vừa lúc là cuối tuần, mùa thu thời tiết cũng thực mát mẻ. Bốn gã cùng là hàng xóm đại viện học sinh trung học quyết định đi thu du ăn cơm dã ngoài. Người trong nhà tự mình đưa bọn họ ra cửa, nhưng là thẳng đến một tuần sau cũng không có thể tìm được bốn người này. Thu du địa phương liền ở khu huyện Tân Thanh Sơn. Thanh Sơn không phải phi thường cao, có thể nói căn bản không tính là là sơn, nhưng là bởi vì mặt sau tương đối cằn cỗi, không ai trụ, cho nên liền khai phá một mặt. Mỗi năm có còn tính nổi danh hội chùa chờ hoạt động. Thanh Sơn khoảng cách nhà bọn họ bất quá mấy chục phút lộ trình. Học sinh trung học nhóm buổi sáng ra môn, bởi vì trước kia bọn họ cũng đi qua ăn cơm dã ngoài. Người trong nhà đều không lo lắng, chính là đêm đó bốn người liền không trở về, bởi vì không đến báo nguy thời gian, cho nên bọn họ chỉ phát động nhà mình thân thích đi tìm. Nhưng là một đám người phân mấy lộ ở trên núi chuyển kêu tìm một đêm. Cũng chưa cái gì kết quả, cuối cùng vẫn là lựa chọn báo nguy, cảnh sát lập tức xuất động, lúc sau mấy ngày cơ hồ tất cả tại trong núi tìm người. Ngay cả chưa khai phá khu vực cũng vận dụng cảnh lực đi tìm. Cuối cùng chỉ ở sơn kia một mặt phát hiện bọn họ ăn cơm dã ngoại sử dụng khăn trải bàn cùng ba lô. Chờ đồ vật, người lại không biết tung tích. Cảnh sát cùng các gia trưởng cũng dò hỏi lúc trước ở Thanh Sơn phía trước du khách. Nhưng thật ra có người nói thấy được bọn họ, bất quá chỉ nhìn đến bốn người cõng bao hướng trong núi đi. Liền lại không có gì người chứng kiến. Sự tình ở Thanh Sơn phụ cận khiến cho ảnh hưởng rất lớn. Cho tới bây giờ một tuần cũng chưa tìm người, cho nên chuyện này cũng bị người có tâm phóng tượng Internet. Tưởng tìm kiếm tân truyền thông trợ giúp. Người nhiều lực lượng đại luôn là có đạo lý. Cơ Thập Nhất đem mặt trên thả ra bốn người ảnh chụp chung bộ dáng nhất nhất nhớ kỹ. Rồi sau đó click mở bình luận. Này bất hòa mẫu quốc án tử giống nhau sao? Sao lại thế này? Ta nhớ rõ cái kia ngoại quốc cái gì ếch xanh thiếu niên vụ án, người mất tích tử. Đây là ở bắt trước phạm tội sao? Chính là cái kia án tử cũng không ai tìm được hung thủ a. Này bốn người sẽ không bị giết đi. Hảo lo lắng a, một tuần cũng chưa tìm được người. Kia phòng chừng là giữ nhiều lành ít. Đau lòng các gia trưởng, nhìn lúc sau vẫn là hy vọng này chỉ là cái trò đùa dai. Liền tính là trò đùa dai cũng không tức giận. Bọn nhỏ sớm một chút xuất hiện đi. Gia trưởng phòng chừng đều mau hỏng mất đi, trời ạ. Ta có bất hảo dự cảm. Người cảm thấy này bốn cái hài tử giữ nhiều lành ít. Một tuần nói liền tính không ăn không uống cũng sẽ đã xảy ra chuyện đi. Bất quá vẫn là hy vọng bọn họ bị người hảo tâm sở trợ giúp. Hy vọng chỉ là kia người nhà tín hiệu không tốt mà kệ nói như thế nào. Chiếc xoay, nếu nhìn đến này mấy cái hài tử mau chóng báo nguy. Ta nhìn đều cảm thấy lo lắng. Miễn bàn thân nhân, khu huyện Tân liền ở bổn khu. Thanh Sơn lần trước Cơ Thập Nhất ngồi xe còn đi ngang qua. Không nghĩ tới cư nhiên liền tại bên người đã xảy ra chuyện như vậy. Nàng tượng Weibo tìm được rồi chuyển phát lượng tối cao cái kia Weibo. Cũng chuyển phát, nàng Weibo fan so với người bình thường muốn nhiều. Đọc lượng đại, nhìn đến người càng nhiều. Cuối cùng khả năng kết quả ra tới càng mau. Đem chuyện này làm xong sau. Cơ Thập Nhất lại đi tìm trên mạng người theo như lời kia kiện ếch xanh thiếu niên vụ án người mất. Tích, này khởi án kiện thập phần nổi danh, ở trên mạng năm đó là cùng nhau án treo, thẳng đến nhiều năm sau truy tố kỳ đã qua, cảnh sát mới đình chỉ điều tra, hiện tại nội dung cùng lần này vụ án, người mất tích thập phần tương tự. 91 năm địa phương vừa lúc ở vào mùa thu. Bởi vì hội nghị tuyển cử, cho nên toàn thị đều có một ngày giả. Có 5 cái học sinh tiểu học liền cùng nhau kết bạn đi bên cạnh trong núi chảo hòa thần làn. Cuối cùng án kiện ra tới sau bị truyền thông lầm truyền vì ếch xanh. Bọn nhỏ ở trong núi mất tích, gia trưởng cùng cảnh sát ở về sau không còn có tìm được người tung tích. Kia về sau cả nước đều bắt đầu tìm kiếm bọn nhỏ. Nhiều lần tìm tòi sau không hề tiến triển, thẳng đến 11 năm sau mới ở địa phương tìm được hai tử thi thể. Như là trống rỗng toát ra tới giống nhau, nhưng là bởi vì thời gian quá dài, cho nên rất nhiều manh mối không rõ. Cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Lúc trước có người báo án, nhưng cho tới bây giờ cũng không có tìm được hung thủ là ai. Xem xong rồi toàn bộ án kiện nội dung, Cơ Thập Nhất cũng không thể không nói. Cái này vụ án, người mất tích thật sự cùng cái kia án tử quá mức tương tự. Nếu nói hung thủ là ở bắt trước nói, nhưng là này khởi ếch xanh thiếu niên vụ án, người mất tích cũng không có tìm được giết người. Phương pháp, vẫn là có khả nghi địa phương. Bất quá phá án là cảnh sát làm những chuyện như vậy. Nàng một người bình thường cũng không có gì dùng, chỉ có thể hy vọng chính mình khả năng sẽ nhìn đến cái gì manh mối. Nhanh chóng đem này bốn cái hài tử tìm ra, tốt nhất bình yên vô sự. Ngày hôm sau, về Dương Phiến đạo diễn tân điện ảnh, kịch bản đã phát tới rồi Cơ Thập Nhất trong tay. Điện tử bản cùng giấy chất bản cắt một phần, tân điện ảnh tên đã kêu Mẹ Con. Thập phần đơn giản thô bạo, thấy được bên trong nội dung, Cơ Thập Nhất mới hiểu được vì cái gì lúc ấy biểu diễn tình tiết là như vậy. Bởi vì căn bản chính là kịch bản một cái tình tiết. Tình tiết này cũng là điện ảnh chung cái thứ nhất bùng nổ điểm. Vẫn là rất quan trọng, nàng có điểm buồn bực, chính mình ngay lúc đó biểu hiện như thế nào đã bị coi trọng đâu. Đạo diễn ý tưởng quả nhiên không phải người bình thường có thể đoán được. Bất quá có thể bắt được nhân vật bằng vào chính là nàng chính mình năng lực. Cơ Thập Nhất đối này vẫn là phi thường tin tưởng, nếu là Hoàng Thiên giải trí muốn cho nàng diễn, kia căn bản là sẽ không có tuyển giác một việc này. Nghĩ đến đây, nàng thả lòng, lại quen thuộc khởi kịch bản tới, mà nàng nguy bua hạ, bình luận còn lại là lập tức tăng nhiều, chuyển phát lượng nhanh chóng quá vạn, hơn nữa tăng trưởng tốc độ dọa người. Nguyên bản bởi vì những cái đó lừa bán án, chú ý nàng người liền nhiều chút, hiện tại vừa lúc lại ở Sơn Hà Cẩm Tú tuyên truyền kỳ. Còn có không lâu liền phải bá ra, cả ngày tuyên truyền hạ, nàng Weibo fan đạt tới ngàn vạn trở lên. Cái này vụ án, người mất tích một bị chuyển phát. Vô số người liền thấy được, sôi nổi chuyển phát, sự tình tiến thêm một bước mà mở rộng, đã chuyển. Hy vọng sớm một chút tìm được này đó tổ quốc đóa hoa. Thập Nhất quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau. Thiện lương cái này từ hiện tại đều không thể dùng. Ta đây liền đổi cái. Quá có nhân tình vị. Ta phấn mặt khác minh tinh đều mặc kệ việc này. Nhìn đến Thập Nhất chuyển phát thực kích động ta liền ở tại Thanh Sơn chung quanh. Nhưng là ở chúng ta nơi này nháo phi thường đại. Thật nhiều người đều tới tìm. Chính là tìm không thấy người, không biết rốt cuộc là người nào bắt đi bốn người, ta nghiêm trọng hoài nghi chảo hài tử người. Này có bệnh, bằng không làm gì đi bắt trong núi hài tử, nhất định là cố ý, không chừng sớm liền theo dõi qua, chờ bọn họ vào trong núi liền chờ tới rồi cơ hội. Ta sớm mấy ngày trước liền ở chú ý chuyện này, mấy ngày nay đều ở tìm manh mối. Chúng ta bên này cũng chưa nghe nói có hài tử bóng dáng. Thật sự là mất tích đến quá khả nghi ta ở trên mạng nhìn đến cách nói là. Liền cùng hư không tiêu thất giống nhau. Bọn họ ăn cơm dã ngoại công cụ toàn bộ đều ở nơi đó. Chính là người lại một chút tung tích đều không có. Nếu này không phải hiện thực, phỏng chừng ta chính là đang xem một bộ phim kinh dị. Khu Huyền Tân Cục Công an giờ phút này cũng là vội vàng chuyện này. Vụ án, không đầu, vừa mới phá rớt, trong cục người đều còn ở cao hứng giữa. Đảo mắt liền ra Thanh Sơn vụ án, người mất tích chuyện này. Cục Công an chia làm mấy cái đội, mỗi cái đội phụ trách không giống nhau án kiện. Mấy ngày nay Phạm Dương phụ trách vụ án, không đầu. Mà một người khác Lữ Ninh liền phụ trách Thanh Sơn vụ án, người mất tích sự kiện. Hiện giờ Liên Diệc trở về, vụ án, không đầu, định án, trong cục lại không có mặt khác án kiện, tự nhiên sở hữu cảnh lực đều đặt ở Thanh Sơn vụ án, người mất tích thượng. Ngay từ đầu vụ án, người mất tích phát sinh thời điểm. Cảnh sát đều không có để ở trong lòng, cho nên phái người cũng không phải rất nhiều. Rốt cuộc trong núi liền như vậy điểm đài, bọn nhỏ có thể đi nơi nào đâu, có thể là ở trong núi lạc đường. Các gia trưởng cũng là như vậy tưởng, rốt cuộc bọn họ không dám đi không có khai phá không người khu. Nhưng là trải qua một tuần tìm kiếm sau, Lữ Ninh rốt cuộc ý thức được này không phải cùng nhau đơn giản vụ án, người mất tích. Không người khu nội căn bản là không có hài tử bóng dáng. Kia địa phương cũng không có tìm được về bọn nhỏ theo dõi. Toàn bộ Thanh Sơn tựa hồ không người nào biết bọn nhỏ đi nơi nào. Giống như bọn họ chỉ là tới nơi này buông xuống ba lô khăn trải bàn từ từ. Rồi sau đó lại rời đi nơi đó. Nhưng là bọn họ rời đi sau không trở về nhà lại có thể đi nào. Nơi đó cũng không có phát sinh mâu thuẫn sự. Không có chút nào muốn rời nhà trốn đi lý do. Còn nữa, liền tính muốn rời nhà trốn đi. Nhiều như vậy thiên tìm kiếm hẳn là cũng có thể tìm được một ít manh mối. Hơn nữa trên mạng đã truyền khai, bọn nhỏ hẳn là có thể nhìn đến truyền thông tin tức. Nếu có người thấy nói, hẳn là đã sớm đã báo nguy, không phải là hiện tại không hề tin tức nông nỗi. Bọn họ không thể không hoài nghi đây là cùng nhau có dự mưu vụ án, người mất tích. Bọn nhỏ hẳn là bị người bắt đi, mà thời gian càng dài liền đối bọn họ càng nguy hiểm. Cho nên bọn họ phải nhanh một chút tìm được hài tử rơi xuống. Liên đội, cơ thập nhất vừa mới chuyển phát chúng ta cục công an Weibo. Lữ Ninh nhỏ giọng mà nói. Lữ Ninh ở trong cục tự nhiên cũng biết trước kia những cái đó sự. Cho nên đối với nàng cũng là ở vào bội phục thêm tò mò tâm lý. Hắn phụ trách án kiện, một phát hiện tin nhắn người biến nhiều liền đi tìm nguyên nhân. Thế mới biết. Liên Diệc đang xem Thanh Sơn video, nghe được hắn nói, cũng không ngẩng đầu lên, chú ý cái này hữu dụng. Lữ Ninh cứng họng, ách, vô dụng, liên đội, ta lập tức đi công tác. Phạm Dương nhìn bộ dáng của hắn, liền nghĩ đến chính mình khi đó bộ dáng, hắc hắc cười rộ lên, lại sợ bị mắng, chạy nhanh chạy tới công tác. Trong máy tính truyền phát tin chính là Thanh Sơn phía trước khai phá kia một mặt theo dõi. Bởi vì không ở vào hội chùa thời kỳ, lượng người không tính đại, thoạt nhìn cũng tương đối đơn giản, nhưng chính là cái này đơn giản theo dõi. Một tuần tới nay, bọn họ cục công an đã nhìn vô số lần, chỉ có thấy bọn nhỏ ba lô tiến vào Thanh Sơn hình ảnh. Lại là không có ra tới hình ảnh, quan trọng nhất chính là, bọn họ cũng không có ở mặt khác theo dõi phát hiện có khả nghi nhân viên mang theo hư hư thực thực. Đại hình bao vây hoặc là đồ vật rời đi, lên xe cảnh tượng, này khởi vụ án, người mất tích thần bí đến cực điểm Money Liên Diệc đem video hình ảnh ngừng ở. Bọn nhỏ tiến vào Thanh Sơn kia một khắc, nhìn chằm chằm màn hình máy tính lâm vào tự hỏi, mấy ngày hôm trước Phạm Dương tìm cơ thập nhất giải mộng sự tình làm hắn có chút khí. Rất sớm trước kia hắn liền nói quá muốn tay làm hàm nhai. Rốt cuộc người ngoài hỗ trợ có tốt có xấu, chỗ tốt là có thể tương đối mau một chút phá án. Nếu là hung thủ còn muốn tiếp tục giết người dưới tình huống, như vậy có thể tránh cho mặt khác người bị hại, nhưng chỗ hỏng cũng là có. Một khi dưỡng thành loại này gặp chuyện tìm nàng thói quen. Như vậy về sau nếu cơ thập nhất không ở hoặc là tình huống khác, trong cục nhanh nhẹn ý nghĩ sẽ có sở giảm xuống. Đối với về sau tự nhiên là có ảnh hưởng, đây là một phen kiếm hai lưỡi. Liên Diệc đem tạm dừng hình ảnh một lần nữa click mở. Lần thứ hai tìm kiếm khởi mặt khác manh mối, không buông tha mỗi một phần mỗi một giây. Tác giả có lời muốn nói, án này đại khái rất dài đi, bởi vì bốn cái học sinh trung học, bốn cái mộng, mỗi cái mộng đều không giống nhau cảm thấy hứng thú có thể đi lục soát. Ách xanh thiếu niên vụ án, người mất tích là Hàn Quốc. Hung thủ trước mắt còn không có tìm được, thì cốt nhưng thật ra tìm được rồi. Án này một ít địa phương rất kỳ quái. Tỉ như hài tử bị trói quá, trên người có lỗ đạn từ từ. Có người nặc danh báo nguy nói thi cốt chôn ở trong núi. Cảnh sát đi tìm được rồi. cái này báo nguy người cũng không điều tra ra tới. Ta nhìn đến tư liệu là cái dạng này, án này thực oanh động. Hàn Quốc cả nước đều ở tìm người lúc ấy, còn vận dụng quân đội, ước chừng mấy chục vạn, hơn nữa dân chúng tự phát, nghe nói truyền đơn đều đã phát 200 triệu đương nhiên rồi. Hai cái án tử vẫn là bất đồng, đêm nay sớm như vậy đổi mới có hay không thực kinh hỉ. Ngày mai buổi sáng có thêm càng nha tương đương. Hết chương.